Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, thăng bằng. Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng đều nhíu mày lên. Hiển nhiên người trẻ tuổi trước mắt kia căn bản cũng không khả năng có bất kỳ nhượng bộ. Nhưng tình huống bây giờ, tiếp tục đốt tiền cùng dừng lại đốt tiền đều gây bất lợi cho chính mình. Đầu điều tài chính mặc dù không như bọn họ, nhưng sống mái với nhau lên, vạn nhất khiến người khác chiếm tiện nghi thì càng thua thiệt. Chu Vũ Kiệt chính là nhàn nhã uống trà. Lão Mã loại này đã có tuổi người, chính là thích uống trà đắng. Khổ Chu Vũ Kiệt đều có chút không chịu nổi. Một lát sau, Mã Vân nói, chúng ta hôm nay tới mục tiêu, chính là vì phòng ngừa không theo thứ tự đốt tiền. Nếu tất cả mọi người đáp ứng, ta đây còn có một cái ý tưởng. Tại chúng ta mỗi người trên bình đài lưu lượng cửa vào. Thanh toán dĩ nhiên là lựa chọn chính mình. Nhưng nếu đúng như là đón xe phần mềm áp lên, cá nhân ta đề nghị khoái tích, đi đi cùng với lung lay chiêu lái xe thả ba nhà chúng ta thanh toán cửa vào. Người sử dụng lựa chọn gì đó, lại chính bọn hắn quyết định. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ phút chốc nói. Bởi như vậy, nếu như chúng ta tham gia lại tiến hành phụ cấp, đốt tiền đại chiến không phải là giống nhau bùng nổ sao? Mã Vân đạo, đó là chúng ta tham gia sự tình. Tối thiểu cùng vọng ước xe không quan hệ. Chỉ cần toàn bộ người sử dụng đều có thể sử dụng ba nhà chúng ta thanh toán. Như vậy phương diện phụ cấp, thời gian dài tự nhiên sẽ không có. Có thể, ta đồng ý cái phương pháp này. Mã Hóa Đằng gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút sau cũng đáp ứng nói. Vậy trước tiên thử một phen đi. Tencent cùng Alibaba tham dự phụ cấp. Căn bản mục tiêu chính là vì thanh toán người sử dụng. Ba cái vọng ước xe bình đài đồng thời buông ra. Tại tiền kỳ có lẽ sẽ đưa tới nhất định phụ cấp tranh đoạt. Nhưng hậu kỳ người sử dụng lượng không sai biệt lắm sau, phụ cấp tự nhiên sẽ từ từ biến mất. Bởi vì nên có người sử dụng lượng đều không khác mấy rồi. Làm như vậy phương pháp là có thể phòng ngừa càng khốc liệt đốt tiền đại chiến. Lấy trước kia loại một nhà cự đầu khống chế một nhà vọng ước xe bình đài hình thức. Thanh toán người sử dụng rất khó liên quan đến cái khác bình đài người sử dụng. Cho nên chiến tranh vĩnh viễn sẽ không đoạn. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất chính là như tiền thế giống nhau thống nhất. Nhưng bây giờ đi đi thuộc về đầu điều. Tencent cùng Alibaba tuyệt đối không có khả năng đồng ý cái phương án này. Vọng ước xe phía sau kim chủ, lấy chót miệng hiệp nghị phương thức quyết định tương lai thị trường sách lược. Theo tháng 5 bắt đầu, tam đại vọng ước xe đều bắt đầu tiếp nhận cái khác thanh toán phần mềm. QQ thanh toán, Funletter thanh toán cùng với Alipay ba người đều thu được toàn bộ vọng ước xe người sử dụng thể. Tiếp theo như thế để cho những thứ này người sử dụng thói quen sử dụng chính mình phần mềm. Chính là khắp nơi vận doanh bản lãnh, mà người sử dụng môn cũng phát hiện, vô luận sử dụng gì đó vọng ước xe, phụ cấp phúc lợi so với trước kia cũng lệch nhiều. Trừ phi ngươi là mới người sử dụng, hoặc là mới vừa đón nhận một tên mới người sử dụng. Bằng không, đón xe chi phí cũng gần bằng với đón xe taxi. Vọng ước xe thị trường ở ngoài, lớn nhất thanh toán đoàn thể chính là thức ăn ngoài đoàn thể. Một khối này thị trường người sử dụng thể có lẽ so ra kém vọng ước xe. Nhưng người sử dụng tần số cao hơn. Mà Mỹ Đoàn, Kim Nhật Ưu Tuyền, Baidu thức ăn ngoài, ELE.me, tránh đưa đều tại cùng nhau tranh đoạt cái này bánh ngọt. Không giống với vọng ước xe thị trường, Mỹ Đoàn bản thân thì có rất mạnh miệng tiếng nói quyền. Đối với Alibaba cũng không phải nói gì nghe nấy. Trễ nhất vào xưởng Baidu thức ăn ngoài, phụ cấp càng là cao nhất, không chịu nhượng bộ chút nào. Dưới tình huống này, thức ăn ngoài thị trường đốt tiền đại chiến, muốn dừng cũng không dừng được. Bất quá lâu dài thăng bằng đã tạo thành, luận phụ cấp hạn mức, cùng trước kia vọng ước xe so sánh còn kém rất xa. Bất quá thời gian dài bên dưới, tứ phương tài chính nối liền không ít phong đầu tài chính. Ở nơi này trong thị trường rảo sát, Kim Nhật ưu tuyển coi như trước mắt diện tích che phủ tích lớn nhất hay một trong những cự đầu. Lâu dài cũng duy trì cách xù độ phụ cấp. Hắn chủ yếu số tiền loại trừ fan letter số dư bảo. Một cái khác nơi phát ra đầu to chính là tu tiêu. Theo nhìn video được kim tệ bộ này hoàn chỉnh buôn bán hình thức mở mang. Để cho có được lấy đến gần 200 triệu người sử dụng tu tiêu trở thành quốc nội lớn nhất quảng cáo. Thả xuống bình đài, cộng thêm big data hoàn thiện. Quảng cáo thả xuống hiệu quả cũng vượt xa quá truyền thống TV truyền thông cực kỳ hẳn internet bình. Đài, mà này chút ít tiền quảng cáo. Phần lớn đều phân cho người sử dụng. Bất quá dựa theo thiết lập. Trước mắt mỗi một vị người sử dụng mỗi ngày bình thường nhìn video có thể thu được nhất nguyên trái. Phải tiền quảng cáo, nhưng mỗi ngày lấy ra hạn mức chỉ có 0.3 nguyên, còn lại tài chính hội tụ tập lại. Chuyển đổi thành Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài chống đỡ dùng khoán. Nếu như người sử dụng cần cù một điểm, như vậy thời gian nửa tháng, không những có thể cầm đến 4.5 nguyên tiền mặt. Đồng thời còn có thể thu được 10 nguyên thức ăn ngoài vẻ ưu đãi. Cộng thêm fan letter thanh toán cùng với Kim Nhật ưu tuyển bản thân chiết khấu cùng phụ cấp. Hoàn toàn có thể dễ dàng một chút một phần bình thường bữa trưa. Hay hoặc là hai chén trà sữa. Như thế thao tác, cơ hồ khiến ngàn vạn bên trong phần lớn tu tiêu cực tốc bản người sử dụng trở thành Kim Nhật ưu. Tiền lâu dài người sử dụng. Nhìn Kim Nhật ưu tuyển gần đây một cái quý độ số liệu. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đầu điều kiếm tiền đầu điều hoa. Foxconn hình thức thật là tốt a. Trung Quang Vĩ cười nói. Người sử dụng cuối cùng vẫn được đến tiện nghi. Một tháng một lượng bỗng nhiên miễn phí thức ăn ngoài thật ra cũng không tệ. Lâm Hữu Đức cũng gật. Gật đầu nói. Lấy chi phí lưu lại tu tiêu người sử dụng. Lại để cho người sử dụng đem khoản tiền này tốn ở Kim Nhật ưu tuyển. Này đối Kim Nhật ưu tuyển trợ giúp xác thực rất mạnh. Đáng tiếc vọng ước xe thị trường không có phương tiện dùng một chiêu này. Bằng không chúng ta ưu thế liền rõ ràng hơn. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói. Nếu cùng Alibaba Tencent đạt thành thăng bằng. Ngắn hạn bên trong cũng không cần phá đi. Án tình huống trước mắt. Vọng ước xe thị trường rất khó trong vòng thời gian ngắn tạo thành một nhà độc quyền cục diện. Chúng ta chỉ cần bảo đảm có thị trường nhất định phân ngạch là được. Phụ trợ thanh toán là được. Vọng ước xe mặc dù cũng liên quan đến tuyến hạ, nhưng thuộc về nhẹ hình thức vận doanh. Không có biện pháp tạo thành rõ ràng ưu thế. Loại này buôn bán hình thức. Nếu như có một nhà đã lũng đoạn, như vậy những người khác mới có thể không có cơ hội. Không phải nói làm không đứng lên, mà là cùng từng nhà lũng đoạn cự đầu liều mạng tư bản quá không có lợi lắm. Phương diện kinh tế tính không ra, mà hiện nay quần hùng trục lợi, lại không giống thức ăn ngoài thị trường như vậy lệ thuộc vào tuyến hạ. Tại khắp nơi phía sau kim chủ tài chính đầy đủ dưới tình huống. Người nào cũng không khả năng đánh bại đối phương. Loạn đốt tiền chỉ có thể biến thành nhà tư bản bên trong quyền. Tại ban đầu trong lịch sử, Didi cùng khoái tích cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng chỉ có thể thống nhất, mới lũng đoạn thị trường. Vì vậy, đầu điều trước mắt sách lược, đối với thức ăn ngoài thị trường, vẫn phải toàn lực kinh doanh. Đủ loại cái khác nghiệp vụ cũng sẽ phối hợp Kim Nhật ưu tuyển. Mà Didi một khối này, bảo đảm có thị trường nhất định phân ngạch là được. Trương Bác nói. Tồn tại tu tiêu cùng với fan letter lưu lượng cửa vào. Didi trên căn bản đã là đứng ở thế bất bại rồi. Cho dù không có đốt tiền đại chiến. Lâu dần, chiếm ưu thế đều sẽ là chúng ta. Ta bên này còn có một cái tiểu hạng mục tiêu. Vừa vặn có thể cùng Didi cùng phối hợp. Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói. Trong quá trình này, ta cũng có thể đơn độc cho một chút ít tài xế chỗ tốt. Như vậy đối với Didi cũng có lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.